nhiêu ớt căm hận thù. Ngàn gió dù muôn tiếng vang trong tối tăm mịt, và kêu sương buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường. Đàn đớn vươn như bóng ai trong lúc đêm trường về. Rừng trầm cô tịch đèo cao thác sâu, đồi hoang suối reo hoang vắng treo leo. Ngàn muôn tiếng âm tháng năm buồn ngân, âm thầm hòa bài hận vong quốc ca. Người xưa đâu mà tháp thiên cao đứng như buồn dâu. Lầu cát đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Đầu bàn miền Trung đừng về đây, mau nhiều loang thắm chưa phai dấu. Dương trắng sâu vui khi hận cầm khó tàn. Kiều ngoài trùng dương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tấp. Mơ bóng chim thuyền chế bồng nhà vượt khơi. Về kinh đô ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc sông sâu, muôn lớp quân chim tín như tràn bờ. Tiếc liên hoan nhạc tấu vang trên xứ thiên đồ ban. Dạ yên ban cùng nữ dâng lên khúc ca về chàng. Một thời oanh liệt người dân nước chim, lưng ghi chiến công vang khắp non sông. Mộng kia dẫu tan cuốn theo thời gian, nhưng hồn nhàn đời còn theo nước non. Người xưa đâu mồ đắp cao nay đã xây thành hào. Lâu trăng rừng xanh xanh một màu.